Thần khống thiên hạ, chương 2441, bế quan đột phá, 1, gocchuyenaudio.com, chúng nó đã không đủ để làm sợ rồi, ở dưới quét dọn của những chí tôn khôi lỗi kia, phệ thiên hoàng ở phương không gian này đã là dần dần giảm thiểu phúc diệt rồi. Thuận theo những phệ thiên hoàng này bị tiêu diệt, phệ thiên hoàng ở trên cửu thải linh lung đã là không còn rồi. Lăng Thiếu đưa linh lung diệp ở trong tay hướng về phía cửu thải linh lung thụ ném qua. Linh lung diệp kia rơi lên trên cửu thải linh lung thụ, phát tán ra một đạo cửu thải thần quang, cùng cửu thải linh lung thụ kia lấy được liên hệ thần quang tương hỗ sáng rọi nở rộ ra thần thải càng thêm cường đại. Linh lung diệp kia hướng về trong cửu thải linh lung thụ hạ xuống, một lần nữa trở lại trên cành cây. Ngay lập tức một đạo bóng dáng hư nhược từ trong thân cây thong thả đi ra. Đây chính là thụ linh của cửu thải linh lung thụ mà trước đây Lăng Tiếu đã nhìn thấy ở bên trong tộc địa Mộc Văn tộc. Nhân loại, ngươi quả nhiên là cùng thần thụ chúng ta có đại cơ duyên, lại có thể đem những phệ thiên hoàng này tiêu diệt, linh lung hết sức cảm kích ngươi. Linh lung mang theo thần sắc cảm kích đối với Lăng Tiếu khẽ thi lễ nói. Lăng Tiếu không cần đa tạ, ngươi cũng biết ta là vì cái gì mà đến đấy. Lăng Tiếu rất là thành thực mà nói. Tiếp theo hắn lại lấy ra một chút thần tuyền từng thu được trong vạn yêu xâm lâm hướng về phía linh lung ném qua. Thần tuyền này không chỉ ẩn hàm thủy thuộc tính, còn ẩn hàm đại lượng bổn nguyên mộc thuộc tính, có thể giúp nó khôi phục nhiều tinh nguyên hơn, cải biến tình huống hư nhược không chịu nổi bây giờ của nó. Linh lung tiếp lấy thần tuyền, cảm nhận được bổn nguyên mộc thuộc tính bàng bạc ở bên trong để cho nó cực kỳ mừng rỡ, sau khi nó đem những thần tuyền này ương xong, thân cây ở phía sau nó lập tức khôi phục không ít sinh cơ, đem những hoàng dịch chi độc kia khu trừ ra không ít. Lần nữa cảm tạ nhân loại ngươi, ngươi là phúc tinh trong đời ta. Linh lung lần nữa đa tạ nói, tiếp theo thân cây ở phía sau nó aen lên, một khối lục sắc thạch khối ở dưới thân cây của nó trùng kích đi ra. Lục sắc thạch khối kia cũng không phải là rất lớn nhưng mà lại phát tán ra thần quang chói lọi càng mang theo sinh cơ bừng bừng nồng đậm. Đây là thủy nguyên thạch mộc thuộc tính mà Lăng Tiếu mong đợi đã lâu. Thể tích của nó so với những loại thủy nguyên thạch trước đây hắn thu được thì nhỏ hơn một chút nhưng mà lại vô cùng nồng đậm. Chẳng qua là lúc này Lăng Tiếu lại quên mất bây giờ tâm tư suy nghĩ của hắn đã bị linh lung nhìn thấu. Nhân loại, cho dù ngươi có chút tham niệm, nhưng cũng là vì ta mà suy nghĩ ta cũng vậy nên rời khỏi chỗ này rồi, những thứ kia vẫn cung dưỡng cho con dân của ta, đã được sự bảo hộ của ta, để cho bọn họ trở về thân thể nhân loại, không thể lại đi hướng về phía không chính đáng nữa. Linh lung liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, nói. Lăng Tiếu lộ ra cười khan nói. Ha ha, ta hiểu ngươi trở về Mộc Văn tộc xác thật có chỗ tốt đối với ngươi ít nhất. Không cần phải lo lắng, sẽ lại có hoàng nạn tấn công. Ừ, người nói thật ra cũng không sai, ta đã sống ở chỗ này không biết bao nhiêu năm rồi, và đó cũng là thời gian để giải quyết những công việc nặng nhọc chỗ này giờ đã không thích hợp với ta nữa. Linh lung đáp một tiếng, sau lưng hắn liền bắt đầu dị động. Chỉ thấy cả thân cây cửu thải linh lung đều xoay chuyển, không gian hình chữ phiến càng không ngừng lay động không ngớt, phát ra âm thanh. gocchuyenaudio.com, muốn điếc tai, cuối cùng, cửu thải linh lung này liền hóa thành một đạo ánh sáng cửu thải tăng cường thêm ở phía trên linh lung thụ linh, còn có hai khỏa nguyên thạch mang theo thuộc tính mộc bị nó nạp vào bên trong, đó là nó tiếp tục tập hợp thêm căn nguyên lực lượng thuộc tính mộc của thủy nguyên thạch. Lăng Tiếu nhìn hai khối thủy nguyên thủy mang theo tinh quang, hắn chẳng qua là kinh ngạc thở dài một hơi mà thôi, cũng không dám có thêm một suy nghĩ không đúng. Nhất định là linh lung có thể nhìn thấu bất kỳ tâm tích nào của hắn, hắn cũng không thể sinh ra lòng tham được. Ngày xưa bất tử thụ đã cho ngươi mượn thức hải tích dưỡng thụ linh, không biết hôm nay tiểu hữu ngươi có thể cho ta mượn ngây ngốc một thời gian hay không? Linh lung nhìn Lăng Tiếu hỏi, ách ta không phải là một người tùy tiện, Lăng Tiếu chần chừ bỗng chốc đáp, yên tâm đi ta sẽ không đối xử không công bằng với ngươi, bất tử thụ sống trong thức hải của ngươi có thể làm cho ngươi có được thân thể của mộc thần, mà ta sống ở thức hải của ngươi có thể làm cho ngươi có linh lung chi tâm. Ngoài ra ta còn có thể ban tặng nàng linh lung chi khí. Linh lung thản nhiên đáp, nói xong, bàn tay linh lung vẫy một cái, một cỗ linh lung chi khí tràn về hướng Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu chẳng hiểu chuyện gì, chính là muốn đánh nát lực lượng này, lại nghe thấy Lăng Tiếu kinh hô. Không được di chuyển, đây là linh lung khí có chỗ tốt đối với ngươi. Liễu Phiêu Phiêu nghe được Lăng Tiếu nói, quả nhiên là dùng động tác lại, mặc cho những thứ linh lung chi khí kia tiến vào người. Được rồi, Lăng Tiếu ta cũng không phải là người nhỏ mọn, ngươi tiến lại đi, ngươi cũng có thể mượn nhờ thiên hỏa chi lực để trừ khỏi những hoàng độc ở trên bản thân mình. Lăng Tiếu vui sướng đáp, linh lung chi tâm này cũng không phải là ai cũng có thể có, trước đây Tiêu Linh chính là tiên có được cái này, nhưng đó là do nàng có được một thân thể trong một vạn người không có được một người, mà hắn lại không có tư cách này.